Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, chương 720, xa cách từ lâu sau kịch liệt. Lê Bắc Niệm nghe thấy lời này, mới giật mình nhớ tới nhìn một chút thời gian. Xem xét, quả nhiên sắp đến 1 giờ. Thời gian cực nhanh, Lê Bắc Niệm vậy mà một chút đều không có phát giác. Lúc này trông thấy hắn tiến đến, thân thể càng là chìm xuống chìm. Nói, ta rất nhanh liền tốt rồi. Người trước ra ngoài, ta cũng muốn tắm rửa. Mục Tây Thần vừa nói, một bên bỏ đi trên người áo lông. Mắt nhìn nàng lộ ra tại trên bồn tắm đầu bả vai. Lại ngâm ra đều thoát. Lê Bắc Niệm ứng tiếng. Ở dưới ánh mắt hắn lại không tốt đứng dậy. Nhìn xem hắn, nói, người xoay qua chỗ khác. Mục Tây Thần giống như là không nghe thấy một dạng. Một khỏa giải ra bản thân áo sơ mi nút thắt. Lê Bắc Niệm nắm lên một đoàn bong bóng hướng hắn ném qua đi. Xoay qua chỗ khác, Mục Tây Thần đã giải mở áo sơ mi. Cũng không thoát, nửa cúi người hai tay chống tại bồn tắm lớn bích nhìn lên nàng. Cũng không phải chưa có xem. Thẹn thùng cái gì? Tiếng nói trầm thấp, có chút phát trầm. Lê Bắc Niệm lực chú ý lại là đều bị trên người hắn rõ ràng đường cong cảm giác hấp dẫn. Mục Tây Thần giờ phút này phanh áo sơ mi. Màu mật ong thiên trắng eo cơ bắp cứng rắn. Từ Lê Bắc Niệm cái góc độ này, thấy rất rõ ràng. Lê Bắc Niệm ánh mắt thuận rời xuống đi. Nháy nháy mắt, Mục Tây Thần tay trực tiếp vươn ra. Không nói hai lời sẽ xuyên qua nàng dưới nách. Đưa nàng cả người mang theo đến. Mang theo bong bóng nước ảo ảo ảo từ trên người Lê Bắc Niệm rơi xuống. Lê Bắc Niệm kinh hô một tiếng. Lập tức đem hắn nắm chặt. Mục Tây Thần dễ như trở bàn tay đưa nàng ôm lấy. Mắt nhìn trên người nàng đã bị rõ ràng ngâm trắng da thịt. Nói, không nghe lời, ngươi xem một chút ngươi pha thành dạng gì. Tiếp theo, trực tiếp ôm nàng hướng về phòng tắm gội đi. Lê Bắc Niệm cảm thấy trận trận xấu hổ. Kéo lấy hắn y phục trên người. Nói, ngươi thả ta xuống, ta sẽ tự bỏ ra đi. Trước hướng sạch sẽ. Mục Tây Thần không nói lời gì đưa nàng khiêng đi vào. Tiếp lấy lại nhìn nàng tóc. Tóc cũng không gội. Sẽ ở đó chơi điện thoại di động. Lê Bắc Niệm đang muốn nói chuyện. Mục Tây Thần đã đem nước nóng mở ra. Xối ở trên người nàng. Lê Bắc Niệm nhận lấy. Đưa cho chính mình theo đầu xối đi lên. Nói. Ta lại nhìn fan hâm mộ bình luận đâu. Liền đẹp như thế. Mục Tây Thần đè tới. Tiếp nhận trong tay nàng vòi hoa sen. Oán khí 10 phần. Ta một mực chờ đợi ngươi. Lê Bắc Niệm sao có thể không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhất định không chuyện tốt. Gương mặt ửng đỏ. Nhưng lòng dạ bên trong cũng là có chút chờ đợi. Dù sao. Bọn họ thế nhưng là rất lâu không có hảo hảo ở cùng một chỗ. Tính được. Hai người đều hoang hơn 1 tháng. Gần 2 tháng. Đang nghĩ ngợi hắn sẽ có cái gì tiểu động tác thời điểm. Có thể ngoài dự liệu. Mục Tây Thần vậy mà đàng hoàng mà cầm lấy vòi hoa sen đến cho nàng gội đầu. Lê Bắc Niệm cho là hắn chỉ là làm dáng một chút. Thật không nghĩ đến. Giúp nàng gội xong tóc về sau. Trả lại cho nàng ném một cái khăn tắm. Đưa nàng một bao. Tiếp lấy liền đem nàng cho đẩy đi ra. Lê Bắc Niệm bị đẩy ra cửa thời điểm. Cả người vẫn là mộng, liền không có, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ đến cái phòng tắm cái gì. Tuy nói nàng cũng không phải là rất muốn, nhưng vẫn cho là sự tình bỗng nhiên rơi vào khoảng không. Vẫn còn có chút hơi mất mát, đưa cho chính mình xoa tóc, mặc vào áo ngủ. Tiếp theo, Mục Tây Thần liền từ bên trong đi ra, một cái khăn tắm vây tại bên hông, cầm trong tay cái điện thoại, đưa cho Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm lập tức lấy tới, nằm lì ở trên giường nhìn đến, hai đầu tinh tế trắng nõn chân thờ ơ tới lui. Lê Bắc Niệm rất nhanh nhận được Trì Hải Lãng bên kia truyền đến tin tức. Hải Lãng A Lãng, tìm được, nhưng là người này đi. Không dễ chơi a. Giới thiệu chuyện, http,